trời và đất cách nhau một sợi dây thừng. Chương 70, Ngoại truyện 1, Góc truyện audio.com. Khí hậu nước N không khác mấy so với trong nước, hơi lạnh, khá có lợi cho công tác phòng chống dịch bệnh. Trong đống đổ nát bụi đất bay bay, thi thể bị đốt bỏ, cứu viện đã gần đến giai đoạn kết thúc, từng sinh mệnh dần tan biến. Trung Bình nhớ tới thảm họa 10 năm về trước, ở Trung Quốc mật độ dân cư dày đặc như thế, nơi xảy ra động đất càng thê thảm hơn. Trong một đêm trời long đất lở không nhìn thấy ngày mai. Hy vọng xa xôi không thể thành, cô cũng là một trong những người đã mất đi người thân. Sau 36 ngày, nhân viên cứu viện đào ra được một con lợn còn sống trong đống đổ nát. Chấn động cả nước, sau đó được đưa vào viện bảo tàng. Tính đến nay đã là hơn 10 tuổi. Nó dường như trở thành một loại biểu tượng. Tính mạng từ điển không gặp nguy hiểm, nhưng tình hình cũng không tính là lạc quan. Mãi mãi ngàn dặm xa xôi tới nước N, khi nhìn thấy người hai mắt đỏ ửng. Trung Bình ôm lấy cô ấy im lặng an ủi. Mãi mãi không chịu nổi, khóc giống lên. Trung Bình vừa xuất viện, lập tức tham gia công tác phòng dịch bệnh. Các đồng đội trong senior cùng giảng giải về việc sử dụng nguồn nước an toàn. Vật tư cứu viện không ngừng được chuyển tới. Bọn cô còn chiêu mộ tình nguyện viên ngay tại địa phương. Khi Lục Thích rảnh cũng sẽ đến giúp đỡ. Phần lớn thời gian anh đều tham gia chiến đấu hăng hái với đội trưởng Hà. Mỗi ngày trở về đều thay đổi từ đầu đến chân. Sau hai lần Trung Bình giúp anh giặt quần áo, Lục Thích xoắn suýt bao lâu, không nỡ để cô phải ra tay. Cuối cùng đem hết quần áo cô vừa ngâm trong nước, tự mình giặt. Trung Bình không dám ghét bỏ. Đồng phục senior không ngừng nhuộm đầy thành phố đổ nát này. Hôm trước khi về nước, Trung Bình và Lục Thích để loại toàn bộ thuốc men còn thừa cho nhân dân địa phương. Có một cậu bé 5-6 tuổi giữ lấy quần áo Trung Bình không buông. Trên khuôn mặt năm đen là đôi mắt to sáng như sao. Trung Bình cười ôm lấy cậu bé, nói bằng tiếng Anh, sao vậy bé, cậu bé sợ hãi, mọi người phải đi rồi sao? Đúng vậy, mai bọn chị đi rồi. Cậu bé cúi đầu không nói gì. Trung Bình, đừng sợ, em là nam tử Hán. Sau này trong nhà còn phải dựa vào em phải chăm sóc cho cha mẹ và cả em gái nữa. Cậu bé cầm lấy ống tay áo cô, nhìn quần áo cô, muốn nói lại thôi. Trung Bình suy nghĩ, xoa đầu cậu bé, khi rời đi, cậu bé đứng ở cửa nhà, mặc chiếc áo siêu to của senior, vẫy tay với Trung Bình, hẹn gặp lại, lại khẽ giật tay áo. Đạp vào ngực, giống như đang nói em làm được, hẹn gặp lại, chị, hẹn gặp lại, Trung Bình cũng vẫy tay với cậu bé, hẹn gặp lại, Lục Thích đập vai cô, để cô quay đầu lại, cười, nhìn em lưu luyến không rời như vậy, muốn ở lại ăn bữa cơm sao, Trung Bình thở dài, em thực sự hy vọng bọn họ có khả năng mời khách ăn cơm. Phần lớn mọi người ở đây đều rất khổ. Lục Thích nhéo mặt cô, hiếm khi thấy em không ra vẻ bà cụ non, giả vờ người lớn gì chứ. Trung Bình đập vai anh, senior đến im lặng không một tiếng động, khi quay về tin tức không ngừng bùng nổ, là lực lượng cứu viện không trung phi chính phủ đầu tiên tham gia cứu viện quốc tế. Không còn nghĩ ngờ gì về việc senior mở ra thế giới mới cho người dân. Lần đầu tiên mọi người biết đến sự tồn tại của cứu viện không trung. Vừa ủng hộ vừa tự hào, chào đón ở sân bay, tặng đầy đồ ăn đồ uống và hoa tươi, truyền thông chen chúc nhau. Lục Thích căng thẳng, nhấc áo lên, che nửa mặt, thuận tiện che cho Trung Bình. Trung Bình cũng đã quen trốn tránh, theo phản xạ muốn tìm cách chuồn, chân vừa đặt xuống đột nhiên nhớ tới mình đã bị lộ chuyện với người nhà. Lầm bầm, em phải trốn gì chứ? Lục Thích đang cầm áo, suy nghĩ nói. Không trốn nữa, anh muốn trốn không, anh thì không có vấn đề gì. Vậy chúng ta thể hiện chút đi. Lục Thích ưỡn ngực ngẩng đầu. Đội cứu viện không trung senior chụp chung một tấm ảnh thắng lợi ở sân bay. Về đến nhà, cha mẹ cô coi như báu vật, em họ cũng bám theo mọi nơi. Khi cô vừa quay mặt đi, mẹ cô đang định giáo huấn cô thì bị cha cô túm vào phòng. Bà Trung, làm gì thế? Tôi có chuyện muốn nói với Bình Bình. Ông Trung, nói gì? Đương nhiên là bảo nó đừng làm chuyện này nữa. Tôi biết ngay là bà muốn nhắc đến chuyện này. Ông Trung nói, con bé vừa đi cứu người trở về. Bà không khen, không tự hào vì nó. Ngược lại còn muốn dội nước lã. Cái này sao gọi là dội nước lã được chứ? Lúc Bình Bình ở bên kia ông không lo lắng. Không sốt ruột sao, ai ngay cả tối ngủ còn không ngon. Hiện tại thì lại nói với tôi cái gì tự hào với không tự hào. Hai ngày trước tôi nói với ông thế nào, ông cũng đâu có nói đồng ý cho nó làm cứu viện. Tôi nói không đồng ý lúc nào, ông còn muốn tôi nhắc ông nhớ lại sao? Bà Trung hất tay, hiện tại đừng có nói những lời vô nghĩa với tôi. Tóm lại tôi nhất định phải nói với nó, tuyệt đối không thể làm chuyện này nữa. Mấy ngày nay trong lòng tôi đều thấp thỏm, chỉ sợ xảy ra chuyện gì. Con bé, bà Trung nén khóc, nếu nó gặp chuyện không may, tôi cũng không sống nổi. Cái gì mà senior, đó là thu mua mạng người đấy. Bà, ông Trung chỉ trích bà. Sao bà có thể nói ra những lời này, đây là cứu người. Là chuyện vĩ đại đấy. Không có bọn họ, trước đó Bình Bình của chúng ta sao có thể bình an. Bà đừng quên năm đó, làm người không thể quên nguồn cội, lại dỗ dành, nếu muốn nói thì hãy bảo nó phải cẩn thận, an toàn đặt lên hàng đầu, không cho phép nó nói dối nữa, đi đâu cũng phải thành thật khai báo với chúng ta. Hai người nhỏ giọng thương lượng trong phòng ngủ, Trung Bình ở bên ngoài lặng lẽ tránh đi, xịt một tiếng với em họ mấp máy môi hỏi, có chuyện gì không chị? Không sao, Trung Bình nói. Trung Bình ở nhà với cha mẹ hai ngày. Ngày thứ ba cô tự mình xuống bếp làm một bàn đồ ăn. Sau khi ăn xong lôi kéo cha mẹ quay về phòng khách. Ngồi nghiêm chỉnh, đưa iPad đang phát tin tức cho hai ông bà xem. Chỉ vào tấm ảnh chụp chung nói. Cha mẹ xem, đây là Lục Thích. Cha mẹ cô nhìn vào tấm ảnh. Vóc dáng Lục Thích cao. Vô cùng nổi bật trong đội. Mặc đồng phục, tinh thần sáng láng. Ông Trung chưa nhìn rõ người, lúc này nhìn vào ảnh vô cùng hài lòng. Bà Trung im lặng, không biết trong lòng đang nghĩ gì. Trung Bình lại giải thích với cha mẹ về hiểu lầm lúc trước. Con kể về lúc cô bị nhốt, Lục Thích lái máy bay cứu cô, miêu tả vô cùng tỉ mỉ. Nói được một nửa, mẹ đột nhiên ngắt lời cô, oán giận đánh vào tay cô. Trời ạ, hiện tại con mới chịu nói thật, trước đó con nói không có việc gì. Hóa ra là gạt cha và mẹ sao? Con muốn chọc mẹ giận chết à? Trung Bình sửng sốt. Lập tức ôm lấy mẹ làm nũng. Mẹ à, con là người chuyên nghiệp. Lần sau con mang hai người đi leo núi. Cha mẹ nhìn sẽ biết thực ra cứu viện không hề nguy hiểm như vậy đâu. Lần này chỉ là tai nạn mà thôi. Bà Trung lau hai giọt nước mắt, chấp nhận lại than thở. Con nói nhiều như vậy là muốn nói gì? Trung Bình mấp máy môi, nhỏ giọng nói, lúc ở trong phòng bệnh, anh ấy đã cầu hôn con. Ông Trung, sự im lặng chỉ diễn ra trong chớp mắt, bà Trung ấn chặt ngón tay, thở dài thật mạnh, quyết định thời gian bảo cậu ta đến nhà ăn cơm. Trung Bình thở phào, vâng, đột nhiên bà Trung hỏi, tay cậu ta ổn rồi chứ? Tay gì ạ? Trung Bình ngạc nhiên, à, không có gì. Tối đó Trung Bình ra ngoài. Đi thẳng đến nhà Lục Thích, anh kinh ngạc mở cửa. Sao hiện tại lại đến đây? Không phải nói ở nhà với cha mẹ ba ngày sẽ không ra cửa sao? Nói xong, ôm lấy eo cô, đưa cô vào nhà. Trung Bình không đáp, hỏi lại anh ăn tối chưa? Ăn rồi, em ăn chưa? Ăn rồi. Trung Bình hỏi, anh ăn gì thế? Gọi đồ ở bên ngoài. Hộp thức ăn trên bàn còn chưa bỏ đi. Một đống tài liệu. Màn hình laptop còn sáng. Trung Bình liếc qua thấy mấy cái thông báo tuyển dụng. Lục Thích lấy đồ uống. Gập laptop lại, ôm Trung Bình ngồi xuống. Mở đồ uống ra, hỏi, buổi tối em ngủ ở đây à? Trung Bình nói, vậy em về nhé. Lục Thích ngửi cổ cô. Hôn một cái nói, nhớ em. Trung Bình sờ đầu anh. Hôm về nước đầu tiên cô bị cha mẹ hỏi han ân cần. Sau đó bị mấy cô dì chú bác trong nhà đến dạy bảo rồi khen ngợi. Tôn Giai Hủ và Tiểu La nhắn tin an ủi. Lãnh đạo đơn vị bảo cô nghỉ ngơi lấy lại tinh thần. Hai ngày này nhanh chóng trôi qua. Không biết một mình Lục Thích sống như thế nào. Trong điện thoại anh đều nói ổn cả. Va, Alpha, Alpha, Alpha, Pus, A1 Centi Candela 7 x 10 mũ 7 C4 K4 114 B39 C0 FF6 ABF 60563. Inradium Media, và Up Protocol, Document, Location, Protocol, HTTPS, HTTPS, HTTP, Document, Right, trung bình hôn anh, hai người đi vào phòng ngủ. Lâu lắm không ân ái. Lần đầu tiên nhanh chóng chấm dứt. Lần thứ hai là một lúc lâu. Làm xong, Lục Thích để Trung Bình nằm trên người mình. Xoa lưng cô, Trung Bình cọ vào ngực anh. Hỏi, hai ngày nay anh làm gì thế? Ăn ngủ, ngủ ăn, không làm gì hết, không đi ra ngoài chơi sao? Có gì để chơi chứ? Hôm qua Thẩm Huy đến đây dụ anh đi hát, ngẫm lại cảm thấy chả có gì thú vị. Anh không đi, Lục Thích hôn trán cô, thở dài, nếu không đêm nay em đừng quay về nữa, gọi điện thoại về nhà nhé. Vâng, Lục Thích, Trung Bình ngẩng đầu, gì thế, Lục Thích, dễ dàng như vậy sao? Trung Bình cười, là sao, không phải vừa rồi anh thuyết phục em à? Cánh tay Lục Thích căng thẳng. Cười, vậy hôm nay em đừng nghĩ đến chuyện đi về, nhanh gọi điện thoại về đi, đợi lát nữa. Trung Bình hơi dịch người lên, tầm mắt Lục Thích đi xuống, Trung Bình lại nằm sấp xuống, nhìn mắt anh, nhìn gì thế, Lục Thích cười, được, không nhìn, anh sờ, đừng làm bậy, em nói xem, Trung Bình bọc kín chăn, hỏi anh, quà tặng anh mua lần trước còn chứ, quà tặng gì cơ, Trung Bình, Lục Thích xoắn tóc cô, trên tay cuộn thành đuôi thỏ, còn... Sao vậy, Trung Bình, mẹ em bảo anh tuần sau tới nhà em ăn cơm, ngón tay Lục Thích hơi run, đôi con thỏ rơi ra, anh nhìn chằm chằm Trung Bình làm như không có việc gì, em đã nói với cha mẹ anh cầu hôn em trong bệnh viện. Có tính không, Lục Thích, thình thịch, Lục Thích ôm chặt lấy Trung Bình, lăn hai vòng trên giường, muốn nói gì đó lại không nói được, muốn mắng người cuối cùng lại nuốt vào. Cuối cùng anh hét lên, tính, sao lại không tính chứ? Bà xã, cách chương.